Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Quyết định làm một mình. Tin tức này không thể nào là thật. Bên ngoài nhiều như vậy dân đen, đều còn không có phát huy ra bọn hắn chân chính tác dụng. Tại sao có thể tại loại này nhàm chán thiên tai bên trong lãng phí hết? Đột nhiên một cái sắc lạnh, the thế âm thanh âm vang lên đến. Đám người nghe vậy, lập tức ném đi qua chán ghét ánh mắt. Chỉ gặp thanh âm truyền đến phương hướng, là tròn bàn một bên. Nơi đó ngồi ngay thẳng một cái thoa thật dày màu trắng phấn lót, mặc một thân để lọt ngực lễ phục dạ hội yêu diễm trung niên phu nhân. Nàng chính một mặt kinh sợ hình, hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Khắc cục trưởng. Phụ nữ trung niên tên đầy đủ gọi Marie Sao Barito, thường xuyên khoe khoang tổ tiên đến từ châu Âu nào đó nổi tiếng vương thất. Còn thế tập lấy bá tước phong hào, để cho người khác nhất định phải xưng hô nàng là Barito nữ bá tước. Bởi vì nàng tay nắm lấy đại lượng tài phú, còn tinh thông tổ tiên lưu truyền luyện kim thuật, thân phận chân thật là vu sư nhất hệ bên trong luyện kim đại sư. Cho nên rất nhiều người không thể không đối nàng lá mặt lá trái, xưng hô nàng là nữ bá tước. Nhưng nàng tự đại, ngạo mạn, ngoan độc cùng không biết thu liễm, sớm đã để rất nhiều người căm thù đến tận xương tủy. Lúc này, Hồ Khắc cục trưởng ánh mắt sáng lên, cố ý dừng lại câu chuyện, liền muốn nghe vị này nữ bá tước nói cái gì. Nhưng mà lúc này hội nghị người chủ trì, cái kia giày tây lão nhân đánh gãy người trung niên này phu nhân lời nói. Barito nữ sĩ, xin chú ý ngươi ngôn từ, nơi này không phải thảo luận luyện kim thuật trường hợp. Người chủ trì thận trọng nhắc nhở đường, sau đó lơ đãng địa đảo qua một chút người, trong đó liền bao quát Hồ Khắc cục trưởng. Hừ, tựa hồ vị này người chủ trì có địa vị rất cao cùng lực lượng. Vị kia ngạo mạn nữ bá tước lập tức không lên tiếng nữa. Cái này khiến Hồ Khắc cục trưởng có chút thất vọng. Hắn biết vu sư trong hội một mực lưu truyền một cái cực sâu cực kỳ khủng bố đại bí mật, nhưng là một mực không có dò xét điều tra ra. Vu sư hội đẳng cấp xâm nghiêm, chia cấp 5, sơ, bên trong, cao, lớn, truyền kỳ. Hắn mặc dù thực lực cực cao, nhưng ở trong hội vẫn chỉ là trung cấp vu sư danh hiệu. Lần này là dựa vào thân phận trọng yếu mới có tư cách được mời đến cái này trên cái bàn tròn nói chuyện. Bây giờ có thể tham dự cái hội nghị này, đều là có ít nhất cao cấp vu sư danh hiệu hạch tâm thành viên. Cấp bậc này không chỉ có nhìn thực lực, còn phải xem tư lịch địa vị, đối trong hội cống hiến. Mà tại cái này chút hạch tâm trong thành viên, cũng chỉ có số người cực ít mới biết được cái kia kinh khủng bí mật. Bọn hắn đã từng cùng ma khí bí cảnh ác ma cấu kết, đại lượng sử dụng ngục giam tội phạm, luyện chế ma tướng. Loại này cực tà ác sự tình, đều không có cố ý giấu giếm qua cái khác phổ thông thành viên. Thậm chí việc này còn trong buổi họp công khai thảo luận qua. Hết lần này tới lần khác đối bí mật kia giữ kín như bưng. Cái này khiến Hồ Khắc cục trưởng hết sức để ý, một mực tại ý đồ hỏi thăm ra đến, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Mà cái này nữ bá tước liền là người biết chuyện một trong. Nàng mặc dù ngạo mạn tự đại, không biết thu liễm, nhưng bình thường cũng đừng hòng từ trong miệng nàng nghe được tương quan sự tình. Hôm nay vừa nghe đến thiên tai tin tức là thật, phần lớn người đều muốn quải điệu, chỉ có số ít người mới có tư cách leo lên Noe Phương Chu chạy trốn. Đối phương như thế kinh sợ, không thể tin, cực kỳ hiển nhiên nàng không phải cái gì hội thương hại bình dân người. Cái kia chính là nói, bên ngoài cái kia chút bình dân, đối nàng rất trọng yếu đến nàng không cách nào khống chế tâm tình mình tình trạng. Hồ Khắc cục trưởng, ẩn ẩn có một cái đáng sợ phỏng đoán. Người chủ trì lão giả, khục một tiếng, đem mọi người lực chú ý kéo trở về. hắn mở miệng nói, Hồ Khắc cục trưởng, ngươi nắm giữ lấy châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra. Tình báo nơi phát ra hẳn là đáng tin. Chế tạo phương chu sự tình, liền làm kế tiếp đề tài thảo luận. Đầu tiên, chúng ta cần xác định, lần này thiên tai nguyên nhân thực sự, nhìn xem có biện pháp nào không tránh cho. Bàn tròn chung quanh Vu sư hội thành viên nhóm, hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bọn hắn đều coi là lần này thiên tai tin tức, chỉ là dùng để còn đen hơn mèo tom nhân tình, lại là cùng dĩ vãng như thế. Dùng một chút nhìn như chân thực, trên thực tế chỉ là lấy ra đoạn ngắn đồ vật, lường gạt một cái đại mét, M, bình dân mà thôi, không nghĩ tới, thế mà sẽ là thật. Vậy hắn nhóm ức vạn gia sản, vô số cái mỹ mạo nam nữ dưới mặt đất tình nhân, xa hoa lãng phí sinh hoạt, chẳng lẽ đều muốn tan thành mây khói? Ai cũng biết leo lên Noe Phương Chu, không có khả năng lại có cao như vậy hưởng thụ. Cái này chút hưởng thụ, xét đến cùng đều là cái kia chút bình dân sáng tạo ra đến. Phần lớn người đều treo, ai đi cho hắn nhóm sáng tạo cái này chút xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nhưng những người này bên trong, số ít mấy cái biết cái kia đáng sợ bí mật, ý nghĩ lại là cùng vị kia không biết thu liễm nữ bá tước như thế. Bình dân có thể quải điệu, thậm chí đều đã chết vậy không quan trọng, chỉ cần sự kiện kia có thể hoàn thành, nhưng tuyệt đối không thể chết đến như thế không có chút giá trị. Đã chết sớm như vậy, người chủ trì vừa dứt lời, thế là tất cả mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Sau đó liền có người bách không kịp đối đãi địa nhấc tay ra hiệu phát biểu. Smith thám trưởng, ngươi là chúng ta đại nước Mỹ thứ nhất thám tử, đầu não nhạy cảm, còn có dò xét năng lực thần kỳ. Mời nói một câu ngươi cái nhìn. Người chủ trì lão giả điểm một người, tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía người kia, chỉ gặp đây là một cái tóc trắng xóa lão đầu, mặc dù già nua nhưng lại mặc dị thường chỉnh tề, không có một chút không sạch sẽ chỗ. Hắn vịn quải trưởng, chậm rãi địa đứng lên đến, sau đó nói, vừa rồi Hồ Khắc nói qua, lần này triều tịch dị thường, không cách nào dùng đã có khoa học lý luận giải thích. Cái kia chính là nói, nó có khả năng rất lớn nhưng thật ra là đến từ một loại nào đó siêu phàm lực lượng. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề, giờ phút này trên địa cầu có hay không có thể làm được điểm ấy siêu phàm giả? Đám người lập tức gật đầu, nói chúng tim đen, có thể đi vào cái này Vu sư hội người, trừ bỏ số ít bằng vào gia thế tài nguyên, những người khác đại bộ phận điểm đều có độc đường chỗ. Tựa như vừa rồi người kia người chán ghét nữ bá tước, bản thân cũng là một cái luyện kim đại sư, không người nào có thể tại điểm ấy xem nhẹ nàng. Hồ Khắc mỉm cười nói, lão sư hỏi được đúng, ngài vẫn là trước sau như một nhạy cảm, sức quan sát kinh người, một cái liền tóm lấy vấn đề mấu chốt. Không sai, chúng ta vậy cân nhắc đến vấn đề này, kết luận chỉ có một cái. Cái kia chính là, đám người lập tức nín thở ngưng thần, đề cao lực chú ý. Thượng đế, Hồ Khắc cục trưởng chậm rãi nói ra cái này từ đơn. T, đám người nghe vậy, đồng đều hít sâu một hơi. Tại đại gia hỏa khái niệm bên trong, cái này một vị cũng không phải cái dễ sống chung. Sớm có tiền khoa, nếu như truyền thuyết không phải hư cấu. Lúc này có người nghi vấn nói, thần thoại về thần thoại, hiện thực là hiện thực, coi như siêu phàm thời đại tiến đến, thượng đế có lẽ thật tồn tại, nhưng trên địa cầu cũng không phải hắn một nhà. Khác thần minh hội nhìn xem hắn hạ xuống hồng thủy diệt thế. Hồ Khắc lắc đầu nói, thật có lỗi, vị tiên sinh này, ngài tri thức kết cấu có lẽ cần đổi mới một cái. Ta nói tới thượng đế, chỉ là cái thay mặt chỉ. Thay mặt chỉ địa cầu chúng ta ý chí, nó không phải trong truyền thuyết thần thoại vị kia, vị kia vậy không có khả năng sớm như vậy xuất hiện. Hừ, vậy ngươi trực tiếp liền nói Gea ý thức liền tốt, làm gì nhất định phải kéo tới thượng đế trên thân. Người kia căm giận mà nói lấy, hồ khắc không nói gì, hắn không phản bác được, vừa mới có thể nói, thượng đế, hoàn toàn liền là hắn vô ý thức thói quen, kéo Trương gia hổ tốt đòi tiền. Smith thám trưởng mở miệng vì đã từng đệ tử giải vây. Vô luận là thượng đế, vẫn là Gea, đối chúng ta mà nói, đều là như thế, đều là không thể kháng cự tồn tại. Ta cảm thấy đương kim sự việc cần giải quyết liền là nắm chặt tới câu thông. Hiểu rõ đối phương tại sao phải dẫn phát triều tịch dị thường. Mời mọi người thảo luận một chút câu thông nhân tuyển vấn đề. Phương Ninh nếu như sau khi nghe, được, nhất định sẽ nói anh hùng sở kiến lược đồng, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Ta đề nghị, mời Druid nhất hệ Abraham Đại Vu Sư xuất thủ. Hắn am hiểu nhất câu thông tự nhiên, nhất định có thể biết rõ Gea ý thức đến tột cùng muốn làm gì. Rất nhanh liền có người đẩy ra, người ứng cử, nhưng mà có người lắc đầu. Vị kia thần thông quảng đại, xác thực có khả năng làm được, nhưng hắn đối với chúng ta vu sư hội trước đó lợi dụng ma quỷ tăng thực lực lên hành vi cũng không đồng ý, đã sớm lựa chọn rời khỏi. Hiện tại chưa hẳn chịu hỗ trợ a. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, vừa rồi vị kia Barito nữ bá tước, hai tay chắp tay trước ngực đặt ở màu nâu đen trên cái bàn tròn. Tựa hồ một điểm không có ghét bỏ phía trên vết máu loang lổ. Cười lạnh nói, cái này còn không đơn giản, phái ra hai cái luật sư xuất thân gia hỏa, chỉ cần dùng đại nghĩa cùng đạo đức trói khung hắn. Lão gia hỏa kia coi như hy sinh hắn tính mạng mình. Vậy hội giúp chúng ta lên tiếng hỏi thiên tai nguyên nhân. Với lại vừa lúc cho mượn cái này cơ hội, đem cái này ngoan cố lão già cho diệt trừ, miễn cho ảnh hưởng đến chúng ta. Đám người nghe xong, càng thêm chán ghét nữ nhân này. Mặc dù mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không ai sẽ nói như vậy. Đổi thành người khác, cũng chỉ sẽ nói, lấy Abraham Đại Vu Sư cao thượng phẩm cách, khẳng định không lại so đo trước đó sự tình, lần này nhất định sẽ vì vô số bình dân xuất thủ, thậm chí hy sinh chính mình vậy sẽ làm đến. Hồ Khắc nghe đến đó, thì càng muốn cái kia Robert chết mất, bởi vì như vậy lời nói, cháu hắn William liền có thể tùy tiện làm đến việc này. Không cần đến lại hy sinh một vị đức cao vọng trọng Druid Đại Vu Sư. Ai, đáng chết bất tử, không đáng chết liền phải chết. Abraham Đại Vu Sư, đức cao vọng trọng, ý chí rộng lớn, thực lực cao thâm, phía trước đều là cẩu thí. Trọng yếu nhất tự nhiên là cuối cùng cái kia một đầu. Hắn nghe nói đối phương gần nhất cùng tự nhiên dung hợp thêm gần một bước. Dựa theo phương đông mới nhất long tộc đánh giá tiêu chuẩn, đã coi như là hồ bạc cấp đại cao thủ, đúng là hắn trọng yếu nhất một cái bí mật ô dù. Hồ Khắc có thể một đường giết ra, làm đến cục điều tra cục trưởng vị trí, tự nhiên không phải nhân từ nương tay hạc người. Abraham thật phải chết, hắn sẽ không đả thương tâm nửa điểm. Hắn chỉ hội đáng tiếc mất đi một cái mạnh mẽ nhất vũ khí cùng quả cân. Hắn vẫn cho rằng mình tham tài háo sắc, không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt, dối trá xảo trá, nhưng vẫn là cái patriot. Vì quốc gia này, hắn có thể hy sinh rất nhiều thứ. Vì kích hoạt William Spider-Man bản tính, hắn có thể ba lần ám toán cần cù chăm chỉ, chính trực vô tội, trung thành ái quốc thủ hạ Robert thám viên. Lần này, lại nên muốn hy sinh ai? Hắn nghĩ lại, tiếp lấy lên tiếng nói. Ta cảm thấy chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Trận này thiên tai tác động đến toàn cầu, có là người so với chúng ta càng sốt ruột. Lúc này, có người lạnh như băng nói. Hừ, vị trưởng cục này tiên sinh, mới vừa rồi còn đang thúc giục gấp rút chúng ta phải nhanh kiến tạo Noe Phương Chu. hiện tại tại sao lại nói, không cần sốt ruột. Hồ Khắc lập tức kịp phản ứng, mình trước sau mâu thuẫn biểu hiện, đưa tới một ít người hoài nghi. Hắn vừa rồi thúc giục muốn kiến tạo Noe Phương Chu, tự nhiên muốn nhân cơ hội từ đó tham ô một bút kinh phí. Bồi dưỡng thế lực, dù sao hắn thân phận địa vị là châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra cục trường. Dạng này đại công trình, cần điều động đại lượng xã hội tài nguyên mới có thể xây thành. Toàn bộ quá trình bên trong nếu như muốn làm đến giữ bí mật, nhất định phải dựa vào hắn đến che lấp phong tỏa tin tức. Ở trong quá trình này, hắn muốn bao nhiêu tiền, liền là một câu sự tình. Hồ Khắc rất rõ ràng những người này tâm tư, bọn hắn phần lớn đều là cực kỳ tự tư hạng người. Là cái kia bộ, cửa sổ, bên trong, vì mình nhìn thấy cửa sổ phong cảnh, mà có thể nhìn xem người chung phòng bệnh đi chết người. Liền giống như tự mình, cho nên mình phá lệ có thể hiểu được bọn hắn. Thế là hắn mở miệng giải thích, bởi vì chỉ có kiến tạo tốt Noe Phương Chu, chúng ta mới có lực lượng không nóng nảy, khiến người khác thay chúng ta sốt ruột. Đám người nghe vậy giật mình, lập tức nhao nhao gật đầu. Cái kia nữ bá tước lúc này sắc mặt vậy hòa hoãn, hướng hắn ném tới một cái khen ngợi ánh mắt. Duy chỉ có vừa rồi nhóc trung tướng rất không hài lòng. Hắn, hừ, một tiếng nói, vậy chúng ta đại nước Mỹ lãnh tụ địa vị ở đâu? Lúc này, toàn thế giới đều tại xem chúng ta. Chúng ta minh hữu vậy tại xem chúng ta. Nữ bá tước khinh thường nói, cái gì lãnh tụ địa vị? Bất quá là chút dân đen oai oai. Đối với chúng ta cái này chút siêu phàm giả tới nói, có ý nghĩa gì? Phù Tang gần như diệt vong lúc, vậy hướng chúng ta cầu viện. Ta nhớ được nhóc trung tướng đồng dạng không có bỏ được để bảo bối hạm đội xuất động, đi cứu cái kia chút vô tội người Nhật. Chỉ là tùy ý bọn hắn chết đuối trong nước. Hạt màu xám quân trang trung niên nam nhân, nhóc trung tướng, nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Hắn cưỡng ép giải thích nói, đó là bởi vì tình huống không rõ. Sương mù nồng nặc, radar đều nhìn không thấu. Ta không thể để cho cái kia chút quý giá bọn tiểu tử đi cho chúng ta trước kia nuôi một con chó mà không duyên cớ hy sinh. Baritone nữ bá tước tiếp tục nói, đã dạng này, hiện tại chúng ta đại khái có thể tiếp tục lại một lần nữa ngồi xem. Hồ Khắc cục trưởng vừa rồi nhắc nhở ta, một ít người, tỉ như tôn này Phương Đông Hải Đăng, là không hội nhìn xem bình dân chết đi. Trong mắt hắn, người phương Đông cùng người phương Tây cũng đều là như thế. Không phải lời nói, hắn vậy sẽ không tới mới Netherlands thành làm Batman, còn cứu qua cái nào đó nghe nói là thượng đế chi tử gia hỏa. Nghe đến đó, bàn tròn chung quanh, cái này chút vu sư hội hạch tâm các thành viên lập tức bắt đầu hống cười lên. Không sai, chúng ta còn có thể dùng khống chế truyền thông, đại tạo dư luận, đem vị này Phương Đông Hải Đăng cao cao nâng lên đến tạo thành phổ thế thánh nhân. Đến lúc đó, hắn khẳng định cũng muốn quản nước Mỹ bình dân, mà chúng ta thì trong bóng tối kiến tạo Noe Phương Chu, làm tốt chạy trốn hết thảy chuẩn bị. Thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch. Ha ha ha. Nói không sai, tham nghị viên tiên sinh, anh hùng sở kiến lược đồng, châu trưởng các hạ, rất nhiều thành viên đã đồng ý đề nghị này. Bọn hắn quyết định kiến thiết Noe Phương Chu, xúi dục Phương Đông Hải Đăng cứu thế, mà đại nước Mỹ đem lại một lần nữa mặc người thắng bại. Y hệt năm đó đại ưng đế quốc, ngồi nhìn hai đức tử bốn phía diễu võ dương oai như thế. Hắn bọn họ tin tưởng mình vẫn có thể cười đến cuối cùng. Đối với những người này tới nói, bọn hắn đã không còn đem mình làm người bình thường. Có lẽ dĩ vãng còn có rất nhiều ức vạn phú hào, giàu có bình đẳng cùng hưởng tinh thần. Nhưng thời đại mới tiến đến, đã biết làm như thế nào mưu cầu trường sinh bọn hắn. Nghiễm nhưng đã đem mình nhìn thành cao hơn giống loài. nhưng tương tự có không ít hạch tâm thành viên, lấy York trung tướng vì điển hình đại biểu, lại là sắc mặt khó coi. Phải biết vô luận cái gì tổ chức, đều không hội chỉ có một cái ý nghĩ. Những người này như cũ thật sâu lưu luyến lấy trước đây không lâu. Đại nước Mỹ chỉ điểm thế giới vinh quang, mà cái này chút đồng bạn cách làm, mặc dù đối cá nhân chỗ tốt rất nhiều, nhưng hiển nhiên đối toàn bộ đại nước Mỹ không có gì tốt chỗ. Bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa, đại nước Mỹ hội lại một lần mất đi dựng nên quyền uy, đặt vững thời đại mới căn cơ tốt đẹp cơ hội. Bọn hắn nhìn nhau, quyết định làm một mình. Cuối tháng, mọi người khẳng định có phiếu, cho điểm nguyệt phiếu đi. 4.000 chữ đại trương, cao, chiều sắp tới, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.